Nhân gian băng khí, chương 40, mở ra, băng khí. Hạ, góc truyện audio.com, thân thể 11 bốc khói. Không biết là do y phục hắn bị cháy hay là có chuyện gì. Tóm lại toàn thân 11 không ngừng bốc ra những làn khói màu xanh. Càng ngày càng nồng đậm, sau một hồi, toàn thân 11 đã bị bao phủ trong một lớp lồng khói. 11, ngươi làm cái gì vậy? Lãnh Dại nhìn mà sững sờ. Không chỉ hắn, đến cả Văn Cường và Văn Vi cũng sững sờ. Trước nay họ chưa từng thấy qua chuyện nhiều khói bốc ra từ thân thể một người như vậy. Nhưng y phục toàn thân lại chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ đang bị cháy. A11 đang bị bao phủ trong lớp lồng khói cũng kinh ngạc dị thường. Hắn đang nhìn thân thể mình không ngừng bốc ra những làn khói xanh. Đầu óc đột nhiên cảm thấy như mụ mị đi, đau đớn, những cơn giằng xé vô cùng đau đớn. Hai tay 11 không ngừng vò đầu bứt tóc, hành hạ, sự hành hạ ít người chịu nổi. Khuôn mặt 11 trở nên trắng bệch, trắng đến không còn chút huyết sắc nào. Trán hắn túa ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Miệng đã trở nên méo mó. 11, Lãnh Dạ bị làn khói xanh che khuất nên chẳng nhìn thấy 11 đang thế nào rồi. Hắn chỉ nghe thấy 11 đột nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó thì chẳng còn tiếng động gì nữa. Lãnh Dạ chẳng quản gì nữa mà lao vào trong làn khói. Đưa tay sờ loạn vào. Cuối cùng đã tìm thấy 11. Những ngón tay vừa chạm vào thân thể 11. Lãnh Dạ đột nhiên kêu lên một tiếng và mau chóng rút tay lại kêu lên. Nóng quá, nóng quá. Văn Cường và Văn Vi nhìn hắn. Không hiểu Lãnh Dạ đã gặp phải chuyện gì, chỉ có bản thân Lãnh Dạ là biết, vừa rồi khi hắn chạm vào khuôn mặt 11, hắn không ngờ toàn thân 11 hiện nay đã nóng bừng. Nhiệt độ bên ngoài ít nhất cũng phải đến 7-80 độ trở lên. Nhiệt độ thân thể của một người lên tới 40 độ đã được coi là rất cao rồi. 7-80 độ đã đủ để lấy mạng người ta, nhưng Lãnh Dạ cảm thấy 11 vẫn chưa chết. Chỉ là bộ dạng tựa như đang vô cùng thống khổ. 11, ngươi sao rồi? Lãnh Dạ ở bên ngoài kêu lớn. Nhưng 11 lại chẳng trả lời được gì. Lúc vừa rồi, 11 đột nhiên cảm thấy đầu óc giống như bị xé tung ra. Phảng phất như trong cơ thể hắn có một đôi tay vô hình đang nắm lấy đầu óc hắn mà cấu xé. Loại thống khổ đó, con người tuyệt đối chẳng chịu đựng nổi. Nhưng từ nhỏ 11 đã được rèn luyện trở thành cứng rắn. Hắn cứ nghiến răng lại nhưng vẫn không phát ra một tiếng nào. Lúc này, toàn thân hắn nóng như bị lửa thiêu. 11 đã chẳng còn cảm giác được gì nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào nỗi đau đớn ở đầu óc. Nếu có thế, hắn thật sự hy vọng có thể rút súng ra và bắn vào đầu mình một phát. Nhưng bây giờ đến sức để rút khẩu súng ra hắn cũng chẳng có. Toàn thân hắn không ngừng túa ra mồ hôi, nhưng mồ hôi vừa thoát ra ngoài lỗ chân lông đã lập tức hóa thành hơi. Chỉ còn lại một tầng tinh thể mỏng dính màu trắng phía dưới. Đó chính là những tinh thể muối còn lại sau khi nước bốc hơi. Đúng vào lúc 11 đau đớn đến mức chẳng thể chịu nổi nữa. Tại một cơ sở bí mật trên thế giới, một loạt những tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiếp đó cánh cửa lớn bị đẩy ra một cách thô bạo. Người tới vừa mới bước vào đã hét lên. 11 thế nào rồi? Trong gian phòng, và một hàng những thiết bị khoa học hiện đại được sắp xếp chỉnh tề. Nhưng nhân viên công tác mặc y phục màu trắng đang bận rộn công tác. Một nữ tử tuổi chừng 27-28 trong đó vội vàng nói. Tiến sĩ Tần, 3 phút trước thân thể 11 đột nhiên xuất hiện dị trạng. Chúng tôi đã lắp thiết bị đo nhiệt độ và thiết bị đo năng lượng trên người hắn. Hiện nay năng lượng đang không ngừng tăng lên. Tiến sĩ Tần vừa nghe thấy đã lập tức nhíu mày lại hỏi. Tại sao lại như vậy? Một nam tử đang thao tác bên cạnh trả lời. Không biết được, hình như là thân thể hắn xuất hiện hiện tượng bài xích gì đó. Chúng tôi đang thăm dò xem. Tiến sĩ Tần truy vấn. Năng lượng của hắn hiện nay đã đạt đến bao nhiêu rồi? Nữ tử vừa rồi nói. 227. Vẫn đang không ngừng tăng lên. Cái gì? Tiến sĩ Tần thất thanh kêu lên. năng lượng của 11 trước nay không phải vẫn ổn định khoảng 83 sao? Sao bây giờ đột nhiên lại biến thành cao như vậy? Nữ tử đó bất lực nói. Chúng tôi cũng không biết, mấy phút trước vẫn còn ở trong khoảng từ 83 đến 85. Nhưng sau đó năng lượng của hắn đột nhiên tăng lên, hơn nữa bây giờ cũng còn đang không ngừng tăng lên. Tiến sĩ Tần nhíu chặt mày lại, người phụ nữ trung niên sau lưng tiến sĩ Tần đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi. Có cách nào có thể khiến hắn dừng lại không? Nếu năng lượng còn tiếp tục tăng nữa? Tiến sĩ Tần thay các nhân viên trả lời. Cũng vô dụng thôi, chúng ta chỉ lắp thiết bị giám thị và bong cỡ nhỏ trong cơ thể hắn. Bây giờ căn bản chẳng thể khống chế nổi thân thể hắn nữa rồi. Người phụ nữ trung niên đó lộ ra sắc mặt khó nhìn. Tiến sĩ Tần thở dài một hơi nói. Bây giờ 11 ở đâu? Một nhân viên công tác nhanh chóng báo cáo địa chỉ lên. Tiến sĩ Tần nói, lập tức phái người bí mật đón hắn về đây. Bí mật về 11 tuyệt không thể để cho bất kỳ người nào khác biết được. Đúng vào lúc này, một nam tử đang theo dõi một cỗ máy đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Tiến sĩ, năng lượng của 11 đột nhiên tăng vọt lên 400. Cái gì? Tất cả mọi người trong gian phòng đều hít một hơi lạnh. Nam tử vừa rồi kêu lên. Năng lượng còn đang tiếp tục tăng lên, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, 403 rồi 437 404 408 người phụ nữ trung niên kia kêu lên. Mau làm cho nó dừng lại đi, nam tử vừa rồi trả lời, nhưng chúng ta chẳng có cách nào, người phụ nữ trung niên đó nghiến răng nói, vậy hãy mau phái người đi đón hắn, phải nhanh lên, lúc này, một nhân viên công tác khác đột nhiên kêu lên. Không được rồi, đã đột phá 500, máy đo đã đạt tới cực hạn nối. Hoành, nhân viên vừa rồi còn chưa dứt lời thì những chiếc máy đã đột nhiên nổ tung. Tia lửa bắn ra từ phía, tiếp đó những làn khói màu xanh tỏa ra. Một mùi hôi nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn một hàng máy trước mặt bị thiêu hủy. Sau một hồi lâu, người phụ nữ trung niên kia là người đầu tiên tỉnh táo lại. Bà ta vừa khóc vừa nói, tiến sĩ, năng lượng của 11 đã đạt tới cực hạn, thiết bị điều khiển từ xa của chúng ta ở đây đã không chịu nổi nữa. Đến cả máy giám sát bên trong cơ thể nó cũng đã bị thiêu hủy rồi. Tiến sĩ Tần xua xua tay nói, lập tức mang 11 về đây, ta muốn biết hắn đã phát sinh chuyện gì, nhánh bộ đội cách nơi đó gần nhất đã xuất phát, tiến sĩ Tần điểm điểm đầu. Tiếp đó trầm mặc không nói gì nữa, người phụ nữ trung niên bên cạnh lão khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc yêu lo. Hai tay chắp lại, tựa hồ như đang cầu khấn cho 11, trong lúc gian mật thất ở đó đang náo động. Lúc này, tại căn biệt thự của Văn Cường, thân thể 11 đã không còn bốc khói nữa. Sau khi những làn khói vụ dần dần tiêu tán, ba người nhìn thấy hai tay 11 đang ôm chặt lấy đầu. Sắc mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng túa ra. 11, lãnh dạ gọi lớn một tiếng, thanh âm lớn đến mức khiến cho Văn Cường và Văn Vi phải kinh ngạc một lần nữa. Trong ấn tượng của Văn Cường, lãnh dạ là một người luôn bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lãnh dạ hốt hoảng như vậy. Lo lắng như vậy, nguồn tại ETR-11 nghiến chặt răng, hai tay ôm lấy đầu. Mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy như trời xoay đất chuyển, đầu óc như muốn vỡ tung, thân thể của hắn đã đau đến mức không ngừng run lên bần bật. Văn Vi cũng cắn vào môi, hai mắt nàng nhìn chân chân vào 11, nàng không biết hắn rốt cục đã sao rồi, nhưng dường như nàng đã cảm giác được cái sự đau đớn mà con người chẳng thể chịu nổi kia. Thời khắc này, nàng như mê mông đi, phải chịu đựng một sự đau đớn như vậy. Cần phải có bao nhiêu nghị lực đây? Cần phải chịu bao nhiêu thống khổ? Bao nhiêu giày vò đây? Nhưng hắn vẫn không rên lên một tiếng nào. Đúng vào lúc ba người đang không biết nên làm gì. Bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng vù vù. Sắc mặt lãnh dạ và Văn Cường đều biến đổi. Bọn họ đều nhận ra đây là tiếng máy bay trực thăng. Lãnh dạ mau chóng nhấc khẩu súng bắn tỉa hạng nặng lên rồi nói. hai người mang 11 trốn xuống mật thất đi. Chỗ này giao cho tôi. Văn Cường cũng không nói gì thêm. Hắn vác theo 11 rồi nói. Cậu hãy cẩn thận một chút. Dứt lời bèn mau chóng dẫn theo Văn Vi rời đi. Cho đến sau khi bóng dáng của Văn Cường, Văn Vi cùng 11 biến mất sau hành lang. Lãnh Dạ mới kéo chốt bảo hiểm của khẩu súng nói. Đến đây, để ta xem ma quỷ các ngươi rút cục lợi hại đến đâu nào. Cách chương.